Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, Chapter 60. Chim én thôn thôn bên liền có một cái hà trực tiếp kéo dài qua quá thôn. Suối nước róc rách, dòng nước cũng không tính chảy xiết. Nhưng là năm này tháng nọ lại cũng đem đáy sông cục đá cọ rửa đến sạch sẽ. Suối nước là từ phía trên lũ lụt đường chảy xuống tới. Hồ nước rất lớn. Ngày thường cung cấp thôn đồng ruộng dùng thủy, bên trong còn có không ít cá. Chờ đến mùa hè thiên nhiệt, ngươi đứng ở hồ nước biên còn có thể thấy bên trong cá từ trong nước nhảy ra tới. Này đó cá đều là hoang dại, thủy nước lã trường, chim én thôn người cũng chưa như thế nào quản, bởi vì bọn họ thôn đều không thế nào thích ăn cá. Nhưng thật ra có không ít trong thành yêu thích câu cá người, có đôi khi sẽ lái xe xuống dưới cầm cần câu tại đây câu cá. Sau lại chim én thôn các thôn dân thiết lập nông gia nhạc. Này hồ nước vừa vặn liền trở thành rất nhiều khách nhân câu cá tiêu khiển địa phương. Yến lý trong nhà là đầy hứa hẹn khách nhân chuẩn bị tốt cần câu cá thực. Rất nhiều tới nơi này chơi người đều sẽ đi hồ nước nơi này câu cá. Ngoặc kép, lần trước có cái người thành phố ở chúng ta nơi này câu cá. Câu thượng một con cá lớn. Hoặc, hảo gia hỏa. Kia cá có lớn như vậy, trực tiếp đem cần câu đều thiếu chút nữa cấp lộng chặt đứt. Cuối cùng vẫn là ta xuống nước đi, cầm võng cho hắn trên mạng tới. Yến Lý mang theo bọn họ một đám người hướng hồ nước đi. Ở trên đường một bên cùng bọn họ nói hồ nước đã phát sinh một chút sự tình. Hắn điểm một cây yên ở trong miệng cắn, chỉ vào một bên có dòng nước động lạch ngòi nói. Hồ nước cá liền sẽ đi theo dòng nước ra tới. Ngươi lấy cái kỳ đặt ở trong sông, vẫn là có thể võng đến không ít tiểu ngư tiểu tô mani nếu vận khí tốt. Nói không chừng còn có thể võng đến một con cá lớn, hắn theo như lời thật sự là quá mức tươi sống. Nhưng thật ra làm tất cả mọi người đều có chút dục nhảy thí lên. Hận không thể lập tức liền chạy đến hồ nước nơi đó đi. Cầm cần câu bắt đầu câu cá, hồ nước ly thôn cũng không xa. Đại khái cũng lên 7-8 phần trung lộ trình, chờ bò quá một cái không tính đầu tiểu sườn núi. Bọn họ trước mắt tức khắc sáng ngời, một mảnh sóng nước lóng lánh mặt hồ tức khắc ánh vào bọn họ mi mắt. Hứa Tâm Như nhắm mắt lại, tóc bị thổi đến hơi hơi đong đưa. Nàng nhịn không được cảm thán một tiếng, hô, thoải mái, đứng ở này hồ nước này. Từ phía trước có gió thổi qua tới, nhào vào trên mặt miễn bàn nhiều thoải mái. Đại gia tâm tình nhịn không được, hồ nước mặt nước bình tĩnh, theo phong ngẫu nhiên có thể thấy lấy tầng tầng gợn sóng bị thổi khai đi. Ở không trung còn lại là bay múa không ít chim nhỏ. Có một loại cái đuôi thật dài chim nhỏ kết bè kết đội từ mặt hồ xẹt qua. Hoa khai thật dài một cái vệt nước tới. Đó là cái gì điều a? Có đồng học liền hỏi. Yến Lý hút một ngụm yên, cười ha hả nói, kia kêu điểm nước tước. Liền thích ở tại thủy biên, hắn đem trong tay yên cấp nghiền diệt. Đem trong tay cần câu lưới đánh cá phân cho Cố Mông bọn họ. Nói, các ngươi chú ý an toàn, ngàn vạn đừng xuống nước a. Này hồ nước nhưng thâm chứ. Lần trước có vị khách nhân, chết sống đều phải xuống nước. Thiếu chút nữa liền có chuyện, có người chính là như vậy. Ngươi đều nói với hắn không cần làm, chính là nhân gia cố tình liền phải làm. Chờ thật đã xảy ra chuyện, khi đó hối hận cũng đã chậm. Mà ni trải qua sự tình lần trước, lại dẫn người tới câu cá, Yến Lý đều có chút lo lắng đề phòng. Phải biết rằng, bọn họ này hồ nước nhưng chết đuối quá không ít người. Yến Lý nói, các ngươi nếu câu đến cá, buổi tối ta liền cho các ngươi làm cá ăn. Tôn Mận Ai một tiếng, nói, chúng ta biết đến, Yến Thúc, ngươi yên tâm đi, chúng ta liền ở bên cạnh câu cá, sẽ không xuống nước. Ta cũng sẽ nhìn đại gia, làm cho bọn họ chú ý an toàn. Chờ nàng nói xong lúc sau, đại gia cầm cần câu, đã gấp không chờ nổi muốn đi câu cá. Cùng Yến Lý nói vài câu, top 5 top 3 liền tách ra. Này hồ nước phụ cận đã có không ít câu cá người. Có đồng dạng là đến chim én thôn tới chơi nông gia nhạc. Có còn lại là trong thành chuyên môn chạy tới câu cá. Này liếc mắt một cái xem qua đi, hảo địa phương không sai biệt lắm đều bị chiếm đi. Hứa Tâm Như lôi kéo Cố Mông tuyển nửa ngày, cuối cùng hướng hồ nước bên trong đi rồi điểm, mới tìm kiếm đến một cái thích hợp địa phương. Đó là một thân cây phía dưới. Phía dưới có một khối thực bóng loáng cục đá. Vừa vặn có thể ngồi ở bên trên. Đều không dùng được tiểu băng ghế. Hơn nữa vẫn là ở dưới gốc cây. Vừa vặn đem ánh mặt trời cũng cấp che tới rồi. Hai người bọn nàng dùng một cái dự cảm. Hứa Tâm như trước kia là chơi đùa câu cá. Nàng ba ba cũng không có việc gì liền thích chạy ra đi câu cá. Bởi vậy nàng cũng sẽ một chút. Ở móc thượng phóng thượng mồi câu. Sau đó ném đến trong nước đi. Câu cá tuyến thượng lơ là rơi xuống một nửa vào trong nước. Có gió thổi qua tới thời điểm sẽ hơi hơi đong đưa một chút. Chờ hạ nếu có cá cắn nhị. Cái này lơ là liền sẽ động. Đi xuống xả. Chờ cá cắn thật cá câu. Chúng ta liền có thể đem cần câu nhắc tới tới. Hứa Tâm như nhìn chằm chằm phao. Thập phần nghiêm túc nói. Mặt khác học sinh cũng top 5 top 3 tuyển định địa phương. Bắt đầu câu cá. Bất quá rất nhiều học sinh căn bản không hiểu đến như thế nào câu. Kia động tác nhìn qua mới lạ thật sự. Bất quá dù sao là chơi. Cũng không có gì ghê gớm mà ni cố mông ngồi ở bóng cây phía dưới. Lười nhác đánh cái ngáp. Một đôi mắt nhìn chằm chằm trên mặt nước phao. Hơi hơi nheo nheo mắt. Ở các nàng bên cạnh vài bước ra địa phương là hai vị nam đồng học. Lúc này một bên vụng về đùa nghịch trong tay cần câu. Vừa nói lời nói, Lâm Hải như thế nào không có tới a? Hắn nói hắn thân thể không thoải mái. Hình như là trên người dị ứng. Ta xem hắn gãi bộ dáng. Ta đều cảm thấy chính mình trên người phát ngứa. Ai? Trương Phong giống như cũng có chút dị ứng. Buổi sáng thời điểm cũng ở cào. Cánh tay đều bị hắn cào ra huyết. Xem ra là thật sự rất khó chịu. Bọn họ hai có phải hay không đụng phải thứ gì. Cho nên mới dị ứng. Ai biết a? Ai? Ngươi nhìn xem thứ này. Này mồi câu rốt cuộc như thế nào bỏ vào đi a? Ngoặc kép. Cố Mông thu hồi ánh mắt tới. Trong mắt hiện lên một tia tự hỏi tới. Chim én thôn thật sự thật nhiều điều a. Hứa Tâm như ngẩng đầu lên. Thấy một đám chim chóc từ không trung bay qua. Kết bè kết đội. Ở không trung giống như là một đám điểm đen giống nhau. Phành phạch cánh hướng tới nơi xa núi lớn bay qua đi. Núi lớn bên trong vang lên từng đợt điểu tiếng kêu. Sau đó liền thấy có không ít chim chóc từ trong núi bay ra tới. Nhìn dáng vẻ, số lượng còn không ít. Hứa Tâm như nói, Yến Thúc nói kia tòa sơn thượng có rất nhiều điểu. Đi ở trên đường có thể thấy thật nhiều điểu ở trên cây bay. Chính là trên núi lộ không dễ đi. Không hảo bò. Bất quá hắn nói chúng ta nếu là muốn đi xem nói. Ngày mai hắn liền mang chúng ta đi leo núi. Cố Mông quay đầu đi. Từ bọn họ nơi này xem qua đi. Nơi xa kia tòa sơn giống như là màu đen một đoàn. Ngẫu nhiên có thể thấy có điểu từ trong núi bay ra tới. Như là một đám điểm đen giống nhau. Ngọn núi này. Cố Mông hơi hơi ngồi dậy tới. Nhìn sơn một đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng bừng tỉnh. Trách không được thôn này có nhiều như vậy điểu. Nguyên lai là như thế này a. Ai, phao động, Hứa Tâm như đè nặng thanh âm kêu một tiếng. Trong thanh âm mang theo không thêm che giấu hưng phấn. Nghe vậy, Cố Mông cũng tới vài phần tinh thần. Thân mình đi phía trước thấu thấu. Sau đó hướng trên mặt nước nhìn lại. Quả nhiên thấy phiêu phù ở trên mặt nước phao ở hơi hơi động. Một chút hướng trong nước toản. Thật giống như phía dưới có thứ gì ở lôi kéo giống nhau. Hứa Tâm như đã nắm chặt cần câu. Đánh giá thời gian hẳn là đủ rồi. Nàng cầm cần câu tay hơi hơi hướng lên trên một xả. Sau đó liền thấy một cái cá chấm có gắt gao cắn cá câu. Theo cần câu lôi kéo. Trực tiếp từ trong nước bị xả ra tới. Cố Mông, người mau lấy thùng trang điểm thủy. Nàng hưng phấn hô. Bọn họ tới câu cá tự nhiên là chuẩn bị tốt các loại công cụ. Trang cá thọc cũng chuẩn bị tốt. Cũng không lớn. Liền nho nhỏ một cái màu đỏ tiểu thùng. Cố Mông cầm thùng nước đi múc nước. Một xô nước đánh cái nửa mãn. Hứa Tâm như đem treo ở cá câu thượng cá chấm cỏ lấy xuống dưới. Trực tiếp ném vào thùng. Đã không có cá câu. Lại về tới trong nước. Này cá chấm cỏ lập tức bãi cái đuôi ở thùng bơi lội hai hạ. Hứa Tâm như thập phần hưng phấn nói. Ta thế nhưng câu thượng cá. Ta không nghĩ tới. Ta có một ngày thế nhưng cũng có thể câu thượng cá. Vừa nói. Nàng một bên lấy ra di động, trực tiếp gấp thùng cá chụp cái chiếu, nói, ta phải cho ta 3 phát qua đi. Làm hắn một ngày liền cười nhạo ta sẽ không câu cá. Ngươi trước kia không câu thượng quá cá. Cố Mông hỏi, nói đến cái này Hứa Tâm Như liền tưởng thở dài. Nàng nói, ta từ 8 tuổi liền bắt đầu câu cá. Mãi cho đến hiện tại, 23 tuổi, một cái cá cũng chưa câu đi lên quá. Không đúng, ta hiện tại câu lên đây, ta cũng là có thể câu thượng cá người. Ngoặc kép, Cố Mông liếc nàng liếc mắt một cái. Chưa nói cái gì, sao bọn họ này đó học sinh, sẽ câu cá thật sự là rất ít. Hơn nữa câu cá còn thực yêu cầu kiên nhẫn. Rất nhiều người vừa mới bắt đầu còn cảm thấy rất thú vị. Câu câu liền không có hứng thú. Cá đem mồi câu ăn sạch cũng không biết. Bởi vậy, tại đây ngồi mau một giờ. Bọn họ một đám người bên trong câu thượng cá cơ bản liền không mấy cái. Bất quá cùng bọn họ thảm thiết tình huống đối lập. Hứa Tâm Như bên này quả thực chính là được mùa. Này đó cá giống như là thượng vội vàng hướng nàng cá câu thượng toàn giống nhau. Mồi câu vừa mới buông đi, đã bị cắn. Không bao lâu, các nàng hai tiểu hồng thùng cơ hồ đều chứa đầy cá. Hứa Tâm Như tâm tình cũng từ lúc bắt đầu kích động chậm rãi biến thành tâm bình khí hòa. Lại một lần câu thượng một con cá lớn tới, nàng nội tâm đã không có một chút gợn sóng. Bên cạnh kia hai cái nam sinh vẫn luôn ở nỗ lực câu cá. Chính là cho tới bây giờ một cái cá cũng chưa câu đi lên. Vào giờ phút này nhịn không được đối với các nàng đầu tới hâm mộ ánh mắt. Hơn nữa thử mở miệng cùng các nàng đáp lời. Hứa Tâm Như, ngươi câu cá cũng thật lợi hại. Ngươi trước kia có phải hay không học quá câu cá à? Học quá một chút trách không được. Ta liền nói ngươi động tác như vậy thuần thục. Ta nhớ rõ ngươi giống như còn sẽ đàn dương cầm. Mới vừa tiến đại học thời điểm, ngươi còn lên đài đi diễn tấu một đầu khúc. Có phải hay không? Ngoặc kép, ân. Đương nhiên, bọn họ trên cơ bản đều là ở cùng Hứa Tâm Như nói chuyện. Đến nỗi Cố Mông sao? Còn lại là bị bọn họ lựa chọn tính bỏ qua. Cùng lại xinh đẹp lại có khí chất Hứa Tâm Như so sánh với. Vẫn luôn mặt vô biểu tình còn không thích nói chuyện Cố Mông liền có vẻ thập phần không chớp mắt. Đặc biệt là nàng hiện tại bộ dáng cũng không tính xinh đẹp. Tính cách ở những người khác xem ra còn cũng có chút cổ quái. Đương nhiên là không làm cho người thích. Đương nhiên, này trong đó còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân. Cũng không biết vì cái gì, bọn họ tổng đối tượng Cố Mông. Trong lòng luôn có một loại sợ hãi cảm giác. Đó là loại này sợ hãi, làm cho bọn họ đối tượng Cố Mông. Tổng cảm thấy thực biệt nữ, càng không muốn cùng nàng có cái gì lui tới. Đương nhiên, đối với bọn họ trong lòng ý tưởng, Cố Mông là không rõ ràng lắm. Đương nhiên, cho dù rõ ràng, nàng cũng một chút đều không thèm để ý. Bọn họ đang nói chuyện thiên, Cố Mông giữa gần thụ ngồi dưới đất, có chút mơ màng sắp ngủ. Chậm rãi liền nhắm hai mắt lại, hoàn toàn đã ngủ. Cỏ xanh, mùi hoa, còn có trên bầu trời không ngừng hót vang chim chóc. Hơn nữa ấm áp thái dương, này quả thực là rất thích hợp ngủ. Hứa Tâm Như quay đầu nhìn thoáng qua, theo bản năng ngậm miệng, không nói. Bên cạnh kia hai vị nam đồng học thấy thế, chỉ có thể không tình nguyện đem miệng cấp nhắm lại. Đây là đáng tiếc, còn không có mở miệng ước Hứa Tâm Như lần sau cùng nhau đi ra ngoài chơi. Bất quá, ngủ Cố Mông nhìn qua nhưng thật ra làm người nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, liền cho người ta một loại thập phần thoải mái cảm giác. Sau đó, Hứa Tâm Như liền phát hiện chính mình cần câu bắt đầu điên rồi. Vừa mới rơi xuống đi kia phao liền bắt đầu điên cuồng hướng trong nước toản. Nàng một xả cần câu, cá câu thượng liền treo một cái đại phì cá. Ngoặc kép, nàng quay đầu nhìn về phía Cố Mông, trên mặt lộ ra tự hỏi biểu tình tới. Đối với chính mình câu cá bản lĩnh nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nàng này câu cá phá kỹ thuật, lại không có gì kiên nhẫn, sao có thể câu được với cá tới? Phía trước mười mấy năm cũng chưa có thể câu thượng cá tới. Sao có thể lúc này đây liền thay đổi? Duy nhất có thể làm nàng nghĩ đến nguyên nhân, đó chính là Cố Mông. Cố Mông vẫn luôn rất có bản lĩnh, có thể làm này đó cá dùng sức hướng nàng cá câu thượng cắn. Tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, đây đều là nàng suy đoán mà thôi. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình suy nghĩ khẳng định là chính xác. Nàng chính nhìn chằm chằm Cố Mông phát ngốc, Sau đó liền nghe thấy đỉnh đầu truyền đến loài chim phành phạch cánh thanh âm. Nàng vừa nhấc đầu, liền thấy một cây màu xanh lục lông chim du du dương dương rơi xuống. Vừa vặn dừng ở nàng trên mặt. Gì? Hứa Tâm Như duỗi tay nhặt lên trên mặt này căn lông chim. Nhịn không được nhẹ di một tiếng. Chờ nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên. Nàng liền nhịn không được hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Có chim chóc kết bè kết đội bay qua tới. Chúng nó xoay quanh ở cố mông các nàng trên đỉnh đầu. Phành phạch cánh ở bay múa chung. Trong miệng phát ra thanh thúy dễ nghe kêu to. Giống như là ở ca hát giống nhau. Có chim chóc dừng ở các nàng bên người trên cỏ. Nho nhỏ một đoàn, hơi hơi run lên. Xõa tung lông chim cũng đi theo hơi hơi đong đưa. Nơi này điểu so với bên ngoài điểu. Nhìn qua muốn mượt mà nhiều. Nhìn dáng vẻ chính là ăn rất khá cái loại này. Hứa Tâm Như vươn tay đi. Một con chim nhỏ thu hồi cánh nhẹ nhàng dừng ở tay nàng thượng. Nàng cao cao ngẩng đầu lên tới. Nhìn này không thể tưởng tượng một màn. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cảm thán tới. Một màn này, nhìn qua thật sự có loại thập phần mộng ảo cảm giác. Cách bọn họ gần người chừng lớn đôi mắt nhìn các nàng bị chim chóc sở vờn quanh một màn. Cảm thấy một màn này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Này đó điểu như thế nào vẫn luôn ở các nàng bên người phi. Ở hồ nước bên này câu cá người đều thấy được bên này động tĩnh. Bọn họ thấy một tảng lớn chim chóc duỗi thân cánh ở không trung xoay quanh bay múa. Chúng nó trong miệng phát ra nhẹ minh. Thanh âm dễ nghe, giống như tiếng trời giống nhau. Tổ hợp ở bên nhau, giống như là ở biểu diễn một đầu động lòng người ca khúc. Ngoặc kép, mọi người nhìn một màn này, trong nháy mắt có chút dại ra, nhưng là thực mau, có người vội vàng lấy ra di động tới, đem một màn này hoàn toàn cấp thu xuống dưới. Chim nhỏ nhóm thu cánh nhẹ nhàng rơi xuống, ngay cả chấn cánh thanh âm đều thực nhẹ. Chúng nó có dừng ở trên cỏ, có đứng ở trên ngọn cây, có mấy chỉ nghịch ngợm còn lại là dừng ở cố mông trên người. Cố mông là một giấc mộng, nàng mơ thấy một con chim. Này chỉ điểu quanh thân cánh chim tất cả đều là kim sắc. Vậy như là có ánh mặt trời khoác rừng ở nó trên người giống nhau. Xinh đẹp cực kỳ. Nó còn có uyển chuyển dễ nghe tiếng nói. Có thể phát ra thời gian thượng mỹ diệu nhất thanh âm tới. Này chỉ điểu đã khai trí. Nói cách khác thành tinh. Cũng có được lực lượng. Này chỉ điểu có phượng hoàng huyết mạch. Cố mông trong đầu hiện lên như vậy một tia ý niệm. Nàng liếc mắt một cái liền phân biệt ra tới này chỉ điểu bất đồng tới. Đúng là có như vậy một tia thuộc về phượng hoàng huyết mạch. Nó mới có thể tu luyện thành tinh. Bất quá, trong thiên địa linh khí trôi đi. Không có đủ linh khí. Này chỉ điểu cuối cùng cũng cụ khó có thể chạy thoát chết đi số mệnh. Cuối cùng này chỉ kim hoàng sắc chim chóc dừng ở một ngọn núi thượng. Sau đó chết ở kia tòa sơn thượng. Bất quá phượng hoàng chính là vạn điểu đứng đầu. Này chỉ điểu tuy rằng gần chỉ có một chút phượng hoàng huyết mạch. Nhưng là ở nó sau khi chết, nó thuộc về phượng hoàng hơi thở vẫn là hấp dẫn vô số chim chóc bay qua tới. Mà ngọn núi này chân núi, tọa lạc một cái thôn. Thôn này gọi là chim én thôn. Cố mông hơi hơi mở mắt ra. Trong mắt hiện lên một tia bừng tỉnh. Nàng liền nói chim én thôn như thế nào sẽ có nhiều như vậy điểu. Có chút điều thậm chí cũng không thích hợp cái này địa phương. Nhưng là cũng ở chỗ này xuất hiện. Nguyên lai này hết thảy nguyên nhân. Bất quá là bởi vì ở thật lâu trước kia. Có một con mang theo phượng hoàng huyết mạch điều yêu ngã xuống ở nơi này. Nó thuộc về phượng hoàng hơi thở. Hấp dẫn mặt khác loài chim bay tới. Cuối cùng tại đây tòa sơn thượng an gia sống ở. Ngoặc kép, cố mông, ngươi tỉnh sao? Bên cạnh có người nhỏ giọng kêu một tiếng. Cố mông mở mắt ra, liền thấy Hứa Tâm Như đứng ở trước mặt nhìn nàng, biểu tình có chút kỳ quái. Cố mông chớp chớp mắt, giật giật thân mình, thuận miệng nói, như thế nào, nói đến một nửa, nàng cúi đầu, vừa lúc cùng trên người một con chim nhỏ đối thượng đôi mắt. Sau đó, nàng liền thấy bên cạnh tệ tệ nhốn nháo ở bên nhau một đống điểu. Ngoặc kép, như thế nào có nhiều như vậy điểu? Nàng hỏi, Hứa Tâm Như nói. Ta cũng không biết, này đó điểu chính là ở ngươi ngủ lúc sau bay qua tới, nói cách khác. Này đó điểu đều là bởi vì ngươi nguyên nhân mới bay tới. Cố mông, ngoặc kép, Ngươi giống như thực chịu tiểu động vật hoan nghênh, nàng quay đầu đối Cố Mông nói. Sau đó thấy nàng không kiên nhẫn vươn tay đi đem lai ở trên người nàng chim chóc cấp bắt đi xuống. Kia con chim nhỏ điểu vũ tuyết trắng xọa tung, nhìn dáng vẻ là ăn rất khá, tròn tròn nhuộn nhuộn một đoàn, bị Cố Mông kéo xuống quay lại, toàn bộ thân mình giống cầu giống nhau ở trên cỏ lăn hai vòng. Chim nhỏ đứng lên thể tới, nhìn dáng vẻ trên mặt đất lon hai vòng làm nó có chút mộng bức. Nó cua cua đầu, sau đó run lên lông chim, lại phành phạch cánh, làm không biết mệt hướng Cố Mông trên người bay đi. Cố Mông, ngoặc kép, thấy như vậy một màn, Hứa Tâm Như nhịn không được cười ra tiếng tới. Thật không phải nàng ảo giác, Cố Mông giống như trời sinh hấp dẫn này đó tiểu động vật. Mặc kệ là chim tước vẫn là những cái đó miêu miêu cẩu cẩu, tựa như hiện tại giống nhau, nàng liền ngồi ở chỗ này, này đó chim chóc liền nhịn không được hướng trên người nàng vác. Nghĩ đến, nàng câu đi lên này đó cá, cũng là đã chịu nàng ảnh hưởng, lúc này mới gấp không chờ nổi hướng nàng cá câu thượng cắn đi. Cố Mông đứng dậy, đem trên người điểu cấp lay đi xuống, nơi này điểu so với bên ngoài chim nhỏ càng nhiều một loại linh tính. Chúng nó cảm giác được Cố Mông trên người bất đồng, một đám liền hướng trên người nàng lay, câu cá đủ nhiều, chúng ta trở về đi, nàng đối Hứa Tâm Như nói. Duỗi tay chụp sợ trên người thảo còn có dính ở bên trên lông chim ôn sơ theo nàng động tác. Chung quanh vẫn luôn xúc chim chóc nhóm tức khắc chấn cánh phần phật bay lên. Chỉ một thoáng, các nàng trước mắt một mảnh che trời, chỉ có thể thấy từng con chim chóc, còn có không ngừng bay loạn lông chim ôn sơ. Cố Mông, ngoặc kép, nàng duỗi tay từ trên đầu kéo xuống hai ba căn lông chim tới. Này đó lông chim thật là hoàng lục hồng bạch đều có. Quả thực liền phải tập tề bảy màu nhan sắc. Thấy như vậy một màn, Hứa Tâm Như đột nhiên nói. Ta nghe nói, loài chim nếu thích cái nào người, liền sẽ đem chính mình xinh đẹp nhất kia căn lông chim đưa cho người kia. Tỏ vẻ chính mình thích, ta cũng không nhớ rõ là ở nơi nào nghe được, nghe vậy. Cố Mông trên mặt vẫn là mặt vô biểu tình. Nếu ngươi hiểu biết nàng, liền sẽ phát hiện nàng hiện tại tâm tình thập phần ủ rột, không thể nói hảo, chính là có điểm tiểu buồn bực. Bất quá ngẫm lại, mặc cho ai một giấc ngủ lên phát hiện chính mình thiếu chút nữa bị lông chim cấp chôn, kia tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Hứa Tâm Như nhẫn cười, tiến lên đi cho nàng đem trên người lông chim cấp kéo ra. Bất quá này đó lông chim có còn rất xinh đẹp, Hứa Tâm Như bắt được liền góp nhặt lên, tính toán lấy về đi làm quả cầu. Hai người thu thập liền chuẩn bị đi trở về. Hứa Tâm Như lấy cần câu, Cố Mông còn lại là xách lên trang cá màu đỏ tiểu thùng. Các nàng tới thời điểm thùng vẫn là trống rỗng một mảnh, chính là lúc này này thùng cá đã là tràn đầy, hoàn toàn chính là được mùa. Hiện tại đã là buổi chiều, chung quanh còn có người ở câu cá, bất quá có học sinh đã đi trở về. Cố Mông hỏi, ta ngủ đã bao lâu? Hứa Tâm Như nói, cũng không bao lâu, liền nửa giờ tả hữu. Vừa rồi những cái đó chim bay lại đây, khẳng định hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Nói không chừng còn có người chụp ảnh. Cố Mông ngô một tiếng, nhưng thật ra không đem việc này để ở trong lòng. Hứa Tâm Như ai một tiếng, ngoặc kép, nhiều như vậy cá, có phải hay không ngươi nguyên nhân a? Ta trước kia câu cá nhưng không lợi hại như vậy, khẳng định là ngươi nguyên nhân. Nàng hai mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Mông. Cố Mông tự hỏi một chút, nói, ngoặc kép, khả năng có điểm nguyên nhân đi, nàng thể chất giống như có chút vấn đề. Bất luận cái gì có sinh mệnh đồ vật đều sẽ vô ý thức muốn tiếp cận nàng. Mặc kệ là người, vẫn là này đó hoa cỏ cây cối, hồ nước cá nhận thấy được nàng tồn tại, tự nhiên cũng là tưởng thân cận. Các nàng hai xách theo mãn đương đương một thùng cá trở về. Cùng mặt khác đồng học trống rỗng thọc so sánh với, này chiến quả quả thực có thể nói là thập phần phong phú. Ngay cả Yến Lý Tức Phụ đều kinh ngạc. Yến Lý Tức Phụ tiếp nhận thùng nhìn thoáng qua, nói, có thể a, các ngươi hai cái cũng thật lợi hại a. Ta xem trong thành biên những cái đó chuyên môn tới câu cá đều không có các ngươi lợi hại. Này một thùng cá, nếu là lấy đi ra ngoài bán, có thể bán không ít tiền. Kia thùng cá tễ cá, bởi vì khuyết thiếu không khí, có cá đều phải phiên bạch độ ra. Yến Lý Tức Phụ cầm cái đại bồn lại đây, hướng trong chứa đầy thủy, trực tiếp đem thùng cá toàn bộ thả đi vào. Nàng nói, nhiều như vậy cá, buổi tối cho các ngươi làm cá ăn đi. Chúng ta thôn người không thế nào thích ăn cá. Bất quá nhà ta lão Lý làm cá tay nghề nhưng hảo. Hắn trước kia chính là trong thành đầu bếp tử. Chỉ là trong thành đầu bếp tử như thế nào đã trở lại. Yến Lý tức phụ nhưng thật ra chưa nói cái gì. Nghĩ đến trong đó cũng có một số việc. Hiện tại bên ngoài có chút phơi. Cố Mông cùng Hứa Tâm Như vào nhà đi. Trong phòng có đồng học ở chơi mặt trược. Mặt trược nện ở trên bàn bang bang vang. Có cái nữ đồng học thấy các nàng. Một đôi mắt lập tức liền sáng lên. Mở miệng lại hỏi. Hứa Tâm Như, vừa rồi như thế nào có như vậy nhiều điều hướng các ngươi nơi đó phi a? Đây là cái gì đặc thù bản lĩnh sao? Vẫn là cái gì ảo thuật? Ngươi xem ta vừa mới đem các ngươi video chuyển tới trên mạng đi. Mới qua đi nửa giờ, hồi phục liền có 10.000. Vị này nữ đồng học họ Việt, kêu Càng Thanh. Càng Thanh coi như là một cái tiểu võng hồng, bởi vì lớn lên thật xinh đẹp. Ở một cái hiện tại tương đối hỏa video trang web thượng đã phát một ít video ngắn. Cũng có một ít fan, miễn cưỡng có một ít lưu lượng. Bất quá, nàng tuy rằng có điểm danh khí, nhưng là khoảng cách những cái đó đại võng hồng vẫn là có một khoảng cách. Vừa rồi thấy Cố Mông các nàng nơi đó động tĩnh, nàng lúc ấy trong đầu linh quang trượt lóe, cảm thấy cái này video nếu là truyền đi lên, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý. Trên thực tế, nàng đoán được không sai, cái này video một truyền tới trên mạng đi, lập tức phải tới rồi rất nhiều người chú ý. Thủy doanh doanh mặt nước, che trời đại thụ, cùng với quay chung quanh đại thụ không ngừng bay múa đàn điểu. Một màn này mặc kệ thấy thế nào, đều tràn ngập một loại không thể tưởng tượng ma lực, quả thực giống như là phim truyền hình đặc hiệu giống nhau. Các võng hữu thấy cái này video, sôi nổi ở video phía dưới truy vấn này rốt cuộc là thế nào một chuyện. Liên quan Càng Thanh cũng phát hỏa lên, video trực tiếp bị đẩy đến trang đầu, ngoặc kép, các ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được, có thể làm nhiều như vậy, chim chóc đều bay qua tới. Càng Thanh thật sự là rất tò mò, kỳ thật không ngừng là nàng, những người khác cũng đồng dạng tò mò, vừa rồi bọn họ liền có người chạy tới xem qua, chỉ là lúc ấy Cố Mông đang ngủ, bọn họ qua đi lúc sau, cũng không hảo há mồm dò hỏi cái gì, hiện tại thấy Cố Mông các nàng đã trở lại, tự nhiên là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, nghe vậy, Hứa Tâm Như cười một chút, nói, ngươi hỏi chúng ta cũng không biết a. Những cái đó điểu liền như vậy bay qua tới. Các ngươi hỏi ta, lòng ta cũng là không hiểu ra sao, nàng bộ dáng không giống giả bộ. Mọi người xem ở miệng nàng hỏi không ra cái gì tới. Cũng liền đành phải từ bỏ. Ngươi muốn hỏi Cố Mông. Đừng nói giỡn, đại gia khi đó đều thấy. Nàng đang ngủ ngon lành. Sợ là càng không biết nguyên nhân. Sau cơm chiều bọn họ đồ ăn chính là Cố Mông các nàng câu đi lên cá. Lão bản tay nghề đó là thật sự hảo. Một cái đường giấm cá chép, kia hương vị quả thực tuyệt. Ăn ngon đến làm người nhịn không được tưởng đem đầu lưỡi đều cấp nuốt vào. Này cá còn có thật nhiều điều, khả năng bọn họ đến rời đi thời điểm đều ăn không hết. Ngoặc kép, Lâm Hải, như thế nào không thấy hắn xuống dưới ăn cơm? Tôn Mẫn chú ý tới thiếu một người, liền hỏi những cái đó nam các bạn học. Cùng Lâm Hải một cái nhà ở nhân đạo. Lâm Hải A, xuống dưới ăn cơm thời điểm ta kêu hắn, chính là hắn nói hắn không đói bụng, ta cũng không có biện pháp nghe vậy. Học tập ủy viên nhíu nhíu mày, nói, buổi sáng hắn liền không ăn cơm, có phải hay không thân thể không hảo A, ta nhớ rõ hắn không phải làn da dị ứng sao, hiện tại thế nào, không rõ ràng lắm ai, hắn vẫn luôn đang ngủ, cơm nước xong chúng ta lên lầu đi xem hắn đi, cho hắn mang điểm đồ ăn, hảo. Đại gia nói tốt, chờ cơm nước xong, học tập ủy viên liền mang theo mấy cái nam đồng học lên lầu đi xem Lâm Hải. Bởi vì là nam hài tử, Cố Mông các nàng này đó nữ sinh liền không đi, trong phòng đèn là đóng lại. Học tập ủy viên kêu một tiếng, Lâm Hải, duỗi tay đem đèn mở ra. Một bên nói, ngươi như thế nào không đi xuống ăn cơm a? Ta cho ngươi mang theo đồ ăn, ngươi cảm giác thân thể thế nào? Ngoặc kép. Lâm Hải không nói gì, học tập ủy viên bọn họ đi qua đi, phát hiện trên giường phồng lên một cái đại bao. Hắn đem chính mình cả người đều chôn ở trong chăn. Ngươi như thế nào đem chính mình che lại? Cùng Lâm Hải chơi đến tốt đồng học đi qua đi. Duỗi tay vỗ vỗ cái kia nổi mụt. Cười nói, Lâm Hải không nói chuyện. Cái này đại gia cảm thấy có chút không thích hợp. Tức khắc hai mặt nhìn nhau. Lâm Hải, học tập ủy viên đi qua đi. Trực tiếp đem hắn chăn cấp kéo ra. Chờ nhìn đến trong chăn người. Trong miệng của hắn phát ra hoác một tiếng. Trực tiếp bị kinh tới rồi. Sau một lúc lâu, có nhân tài mở miệng nói. Lâm Hải, như thế nào biến thành cái dạng này? Hắn trên người đây là dài quá cái gì a? Chỉ thấy Lâm Hải cuộn tròn thân thể nằm ở trên giường. Hắn không có mặc quần áo. Nửa người trên trần trụi. Cung thân mình, hoàn toàn liền đem phía sau lưng cấp lộ ra tới. Chỉ thấy hắn nguyên bản bóng loáng phía sau lưng thượng trường da màu đen mau. Cũng không tính trường. Ngắn ngủn một vụ, dập dạp bao trùm ở trên thân thể hắn. Ngoặc kép, đây là lông chim. Học tập ủy viên duỗi tay sờ soạng một chút. Kia hoàn toàn chính là điều vụ xúc cảm mà ni hơn nữa không chỉ là phía sau lưng. Hắn một đôi tay thượng cụ trường da màu đen lông chim. Nhìn qua thập phần thấy được. Có đồng học run run nói. Người như thế nào hội trưởng lông chim a? Này không phải là cái gì quái bệnh đi. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, ta xem Lâm Hải có chút phát sốt, chúng ta đến đưa hắn đi bệnh viện, trước đưa hắn đi thôn đầu phòng khám nhìn xem đi, học tập ủy viên nói. Lời này tức khắc được đến đại gia tán đồng, mọi người cấp Lâm Hải đem áo trên mặc vào, cõng người đi xuống lầu, lúc này Lâm Hải như là tiêu mơ hồ, toàn bộ hành trình cũng chưa tỉnh, một khuôn mặt hồng toàn bộ, bọn họ cõng người xuống lầu. Sau đó cùng Cố Mông bọn họ nói một tiếng, Lâm Hải phát sốt, hơn nữa trên người còn dài quá một ít lông chim. Chúng ta dẫn hắn đi phòng khám nhìn xem monster lông chim. Cái gì lông chim, ngoặc kép, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chính là dài quá lông chim monster, nếu không xem mặt khác. Liền xem cánh tay hắn cùng phía sau lưng, kia quả thực giống như là một cái điều nhân giống nhau. Nhìn kỳ thật là có điểm thấm người. Đại gia nói vài câu, cũng không dám trì hoãn, liền sợ Lâm Hải tiêu ra cái gì vấn đề tới. Vội vàng liền đem người đưa đi phòng khám Money, chính là vừa đến phòng khám bọn họ liền kinh ngạc. Chỉ thấy phòng khám thế nhưng tất cả đều là người. Đại gia tệ ở phòng khám, sắc mặt nôn nóng, ngoặc kép, đây là làm sao vậy? Học tập ủy viên bọn họ kinh ngạc, bọn họ nhìn kỹ đi, phát hiện đại đa số đều là trong thôn người, đều là cha mẹ. Gia nãi mang theo hài tử tới, mà những cái đó hài tử tình huống, nhìn qua cùng Lâm Hải tình huống không sai biệt lắm, đều là phát sốt, cánh tay phía sau lưng thượng trường da màu đen lông chim môn sơ hài tử các trưởng bối sốt ruột hỏi. Lưu Uy A, này đó hài tử là làm sao vậy A, ngươi xem bọn hắn trên người lớn lên này đó, cùng điều lông chim giống nhau, vậy phải làm sao bây giờ A, Lưu Uy ninh mày, nói. Ta cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Này bệnh ta thật sự vô pháp trị. Vẫn là đưa đi trấn trên bệnh viện đi. Nơi đó bác sĩ nhiều. Khẳng định có thể kiểm tra ra tới là tình huống như thế nào. Nghe vậy, đại gia lại vội vàng đi lái xe. Chuẩn bị tặng người đi bệnh viện. Lúc này bệnh viện rất nhiều bác sĩ đều tan tầm. Chỉ có thể đưa hướng cấp cứu. Trấn trên bác sĩ cũng là lần đầu tiên thấy như vậy kỳ quái bệnh. Trong lúc nhất thời cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể trước an bài bọn họ nằm viện, sau đó trước cho bọn hắn tiến hành hạ nhiệt độ. Này đó sinh bệnh người đại bộ phận đều là trong thôn hài tử. Ngẫu nhiên có mấy cái đại nhân, nhưng là số đếm lại so với ít. Tới rồi nửa đêm thời điểm, hôn mê quá khứ mọi người nhưng thật ra tỉnh lại, nhưng là lại la hét ngứa, dùng sức ở trên người gãi. Một chảo ngay cả trên người trường ra tới lông chim toàn bộ cấp kéo xuống tới. Kia lông chim chính là từ bọn họ trên người trường ra tới. Như vậy kéo xuống tới, quả thực liền đi theo xả chính mình thịt giống nhau. Liền huyết mang thịt đều cấp xả xuống dưới. Miệng vết thương một mảnh huyết nhục mơ hồ. Hảo ngứa à, mụ mụ, ta hảo ngứa à, thật là khó chịu. Cho dù như vậy, người bệnh nhóm vẫn là la hét hảo ngứa. Tựa hồ một chút đều không cảm giác được đau giống nhau. Vì phòng ngừa tình huống như vậy phát sinh, Bác sĩ chỉ có thể làm người đem bọn họ ấn ở trên giường. Ngàn vạn không thể làm cho bọn họ duỗi tay đi bắt. Lâm Hải bên này, hắn một đại nam nhân, sức lực đại thật sự. Học tập ủy viên bọn họ vài người đều ấn không được. Chỉ có thể chọn dùng bạo lực thủ đoạn đem hắn vây ở trên giường. Buông ta ra, buông ta ra. Lâm Hải không ngừng dãy giụa, trên mặt gân xanh bạo khởi, biểu tình dữ tợn, nhìn qua thậm chí có vài phần khủng bố. Thấy tránh thoát không khai trên người trói buộc, hắn quay đầu đi xem học tập ủy viên bọn họ, cầu xin nói, ta trên người hảo ngứa à, Thái Nghị, ngươi buông ta ra đi, làm ta chảo một chảo đi, ta thật là quá ngứa. Một đại nam nhân, lúc này như vậy ăn nói khép nép cầu xin, nhìn qua thật sự là làm người có chút không đành lòng. Nhưng là học tập ủy viên bọn họ cũng không dám đem hắn thả. Không gặp vừa rồi không bó trụ hắn, hắn trực tiếp đem trên tay lông chim toàn bộ đều cấp xả. Lúc này cánh tay thượng một mảnh huyết nhục mơ hồ, còn có huyết tích táp đi xuống lưu, đem trên giường bệnh đệm chăn đều cấp nhiễm hồng. Chính là cho dù như vậy, Lâm Hải lại như là hoàn toàn không cảm giác được đau đớn giống nhau. Một cái kính kêu ngứa, đôi khi ngứa là so đau càng thêm tra tấn người. Không hề nghi ngờ, hiện tại Lâm Hải hắn liền ở vào cái này trạng thái. Thật là quá ngứa, ngứa đến hắn căn bản chịu không nổi. Học tập ủy viên rơi mắt, không đành lòng đi xem monster, buông ta ra, buông ta ra. Thấy cầu xin vô dụng, Lâm Hải nhịn không được bắt đầu chửi ầm lên lên, trong miệng nói lung tung rối loạn nói một đống âu ngôn uế ngữ. Nói xong lời cuối cùng hắn đột nhiên sắc nhọn bỏ thêm một tiếng. Thanh âm chói tai, giống như là nào đó loài chim sinh vật ở gân cổ lên kêu giống nhau. Thái Nghị, ngươi vừa rồi nghe thấy được sao? Lâm Hải vừa rồi kêu một tiếng. Cái kia thanh âm, giống như điểu tiếng kêu a. Lúc này lại xem Lâm Hải trạng thái. Ban đầu chỉ có phía sau lưng cùng với cánh tay thượng trường ra lông chim. Nhưng là lúc này nhìn kỹ đi, bọn họ trên người mặt khác địa phương cũng trường ra ngắn ngủn lông chim. Có màu đen, cũng có màu xám trắng. Tình huống như vậy, không chỉ là xuất hiện ở Lâm Hải trên người, người khác trên người cũng xuất hiện. Chỉ một thoáng, toàn bộ phòng bệnh đều là sắc nhọn điểu tiếng kêu. Hết đợt này đến đợt khác, nhưng là loại này thanh âm, như là điểu kêu, nhưng là lại không có điểu kêu dễ nghe cùng động lòng người. Chỉ còn lại có một mảnh sắc nhọn, chói tai đến cực điểm mà ni học tập ủy viên bọn họ nuốt nước miếng. Nhìn phòng bệnh một màn này, nhịn không được đánh cái dùng mình. Lâm Hải, bọn họ đây là thật sự biến thành điều sao? Có người nhỏ giọng hỏi. Nghe vậy, học tập ủy viên nhịn không được chừng hắn một cái. Tức giận nói, người sao có thể biến thành điều sao? Lại không phải đột biến gen. Bác sĩ không phải nói sao? Này hẳn là một loại bệnh ngoài da, cũng không biết muốn như thế nào chị, như vậy, quái bệnh. Bác sĩ nhóm cũng là lần đầu thấy, trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì tới. Sau tới rồi buổi sáng thời điểm, Lâm Hải bọn họ tình huống mới ổn định xuống dưới, ngao cả đêm học tập ủy viên nhóm mới có thời gian hồi thôn tới. Thấy bọn họ mấy cái trở về, Tôn Mẫn vội hỏi nói, Lâm Hải tình huống thế nào? Ngoặc kép, sinh mệnh thượng hẳn là không có gì vấn đề. Chính là mặt khác vấn đề giống như có điểm nghiêm trọng. Học tập ủy viên thở dài, đơn giản đem Lâm Hải tình huống cấp nói. So ngày hôm qua càng nghiêm trọng. Ban đầu chỉ là cánh tay còn có hậu bối trường ra lông chim, hiện tại liền trên người đều trường ra tới. Bọn họ vẫn luôn kêu ngứa. Bác sĩ cũng nói không nên lời đây là cái gì vấn đề. Có thể là nào đó tân ra tới bệnh ngoài da. Tôn Mận bọn họ nghe xong đều nhịn không được nhíu mày. Nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Hải tình huống như vậy không tốt. Như vậy đi, chờ cơm nước xong chúng ta cùng đi bệnh viện xem hắn, Tôn Mận nói. Lời này tức khắc được đến đại gia tán đồng. Tất cả mọi người đều là đồng học. Lúc này có nhân sinh bị bệnh, thế nào cũng phải đi nhìn xem a. Cố Mông vẫn luôn không nói chuyện, nhưng thật ra Hứa Tâm như nhịn không được quay đầu xem nàng. Âm thầm suy đoán Lâm Hải bọn họ cái này tình huống, có phải hay không bị quỷ Amani chờ không ai thời điểm. Nàng liền trộm hỏi Cố Mông, Lâm Hải bọn họ đây là làm sao vậy? Là chúng ta sao? Cố Mông ngô một tiếng, nói, từ nào đó phương diện tới nói, cũng coi như được với là chúng ta đi. Hứa Tâm như tràn ngập lòng hiếu học nhìn nàng. Cố Mông suy nghĩ một chút, nói, còn nhớ rõ ngày đó Lâm Hải lời nói sao? Hắn nói hắn khi còn nhỏ cũng thọc quá tổ chi môn sơ điều loại này sinh mệnh, tuy rằng nhỏ yếu, nhưng là chúng nó cũng là có lực lượng. Đương chúng nó phẫn nộ oán hận tích góp đến nhất định trình độ thời điểm, chúng nó cũng là sẽ trả thù. Nghe vậy, Hứa Tâm như trên mặt lộ ra giật mình biểu tình tới. Nàng hỏi, ý của ngươi là, bọn họ tình huống hiện tại, là bị điểu, trả thù. Cố Mông gật đầu, nàng nói, chim én thôn cùng địa phương khác không giống nhau. Chim én thôn điểu càng thêm có linh tính. Bởi vậy chúng nó oán hận phẫn nộ mới có thể thành hình. Nếu là địa phương khác chim chóc, liền tính bị hủy tổ chim, tiểu tể tử bị người cấp giết chết, chúng nó về điểm này oán khí phẫn nộ còn không có tụ tập đến cùng nhau, cũng đã tiêu tán khai, càng đừng nói trả thù. Nhưng là chim én thôn bất đồng, ở chúng nó oa bị những cái đó hài tử làm hỏng, ngay cả tiểu tể tử đều bị nhân loại hài tử cấp giết chết. Dưới tình huống như thế, những cái đó điểu nhóm trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận, mà chúng nó phẫn nộ cùng oán hận dừng ở nhân loại trên người, liền xuất hiện Lâm Hải bọn họ hiện tại sở xuất hiện tình huống. Một đóa hoa cải dầu bị gió cuốn lại đây, Cố Mông vươn tay đi, kia đóa hoa cải dầu dừng ở nàng lòng bàn tay, bị nàng bắt được. Trong thôn bọn nhỏ hủy hoại chim chóc nhóm oa, tự nhiên liền sẽ lọt vào chim chóc nhóm trả thù, nàng nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Hứa Tâm như nhịn không được hỏi, kia tiếp tục như vậy đi xuống, Lâm Hải bọn họ sẽ biến thành cái dạng gì a? Biến thành cái dạng gì? Ngô, đại khái chính là biến thành điểu nhân đi. Đến cuối cùng, bọn họ trên người đại khái hội trưởng mãn lông chim, chỉ là nhân loại trước sau cùng điểu không giống nhau. Cái này quá trình, đại khái tư vị cũng không dễ chịu đi. Chim chóc nhóm tuy rằng nhỏ yếu, nhưng là chúng nó oán khí cùng phẫn nộ, kia cũng là khó có thể làm người thừa nhận. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, may một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 20.518.635.30 bình. Lớp, lộc cộc đáng yêu nhất, kim da bạc phơ, may, nhà ăn cơm quá khó ăn, lít. Chính là tiểu tiên nữ 20 bình. Yến Yến, ta ái đại bảo, giảm béo cũng muốn ăn thịt. Tăng 10 bình, ta thích tự do, giản ngại 5 bình. Lục lang thì thầm, tô hạ, khi nào có thể đi lên nhân sinh điên 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.